Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 77, gocchuyenaudio.com. Người thanh niên tuấn tú ít lời đó chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế gỗ chạm khắc hoa văn tinh tế, mặc trên người áo lụa màu xanh sẫm có thêu những sợi tơ vàng, đeo một ngọc bội được điêu khắc tinh xảo, càng làm biểu lộ ra quý khí hào hoa phong nhã của nam tử. Tiểu Thụy Vương ngồi ở bên cạnh Lục Lưu, mắt to trong suốt rõ ràng, nghiêng đầu chống cằm hỏi: "Tại sao Nguyên Bảo còn chưa tới thế?" Ngữ khí hắn không còn nhiều kiên nhẫn. Trong tiền thính cả nhà Kiều phủ đều tề tụ đông đủ, mỗi người đều im lặng không lên tiếng, chỉ đứng một bên. Kiều Thái Phó tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước một. Ông cười tủm tỉm nhìn tiểu bá vương Thụy Vương mang danh ác bá này, đúng là cảm thấy hắn hoạt bát đáng yêu, là một hài tử thông tuệ. Một già mà vẫn còn khỏe mạnh, Kiều Thái Phó nói, Nguyên Bảo sắp đến rồi, kính xin vương gia chờ thêm chốc lát. Thụy Vương thật biết điều gật đầu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen sâu của biểu ca, phảng phất như hiểu rõ cái gì, lại hướng về Kiều Thái Phó nói. Cảm tạ Hái Phó, thật là một hài tử lễ phép mà, có chút hung hăng đáng sợ nào giống như lời đồn đãi bên ngoài đâu. Mọi người ở đây đều là lần đầu tiên gặp mặt Thụy Vương, nhìn vào biểu hiện của hắn, đúng là một hài tử thập phần ngoan ngoãn. Ngay cả Kiều Lão Thái Thái vốn xưa nay đau lòng Tôn Nhi, đã nghe qua Tôn Nhi oán giận Thụy Vương bá đạo ra sao, nhưng trước mắt vẫn nghĩ, có phải Tôn Nhi của mình nói quá lên không? Kiều Thái Phó vừa trấn an Thụy Vương xong, liền cho người thúc giục trưởng tức hai trương thị mau mau mang Tôn Nhi Kiều Nguyên Bảo đến đây. Hai trưởng tức, dâu trường, khuôn mặt béo tròn của Kiều Nguyên Bảo trắng bệch vì kinh hãi tiến lên cùng với trương thị hành lễ, ra dáng một tiểu công tử quý tộc. Thụy Vương nở một nụ cười sán lạn, nhanh chóng chạy tới nói. Tiểu mập mạp, ngươi tới rồi. Kiều Nguyên Bảo nhìn tiểu vương gia khiến người chán ghét này chỉ chép miệng một cái, không lên tiếng. Cử chỉ này hiển nhiên là không lễ phép, Trương Thị cười bồi tội với Thụy Vương, nói. Nguyên Bảo vừa mới đi học mấy ngày nay có chút bận bịu làm bài tập về nhà, có lẽ hơi mệt một chút nên không thích nói chuyện, kính xin vương gia thứ lỗi. Mặc dù đối phương chỉ là một hài tử, nhưng thân phận lại cao quý, mà hôm nay lại đi cùng với Tuyên Vương, càng không thể qua loa được. Rõ ràng là cái cớ, nhưng Thụy Vương tâm tư đơn thuần, lại coi là thật. Hắn không thèm để ý, tiểu mập mạp là người của hắn mà. Hù thích điều này, Thụy Vương vẫy tay với thái giám cận thân của mình, ngay lập tức thái giám mang đến một cái hộp gỗ đàn hương cho hắn, hắn tự mình đưa đến trước mặt Nguyên Bảo, thái độ thành khẩn. Tiểu mập mạp, trước đây là ta không đúng, không nên bắt nạt ngươi. Nhiên mực này tặng cho ngươi, ngươi ngươi có thể tha thứ cho ta không, có thể tiếp tục làm bằng hữu với ta không? Có lẽ chưa từng nói ra những lời mềm mỏng như vậy, nên vẻ mặt Thụy Vương có chút ngượng ngùng, phảng phất giống một tiểu thiếu niên e thẹn ít nói. Kiều Nguyên Bảo cũng ngây ngốc mở to mắt, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Hắn nghi hoặc nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, mặc dù đối phương nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng vóc dáng cao gần bằng hắn, hơn nữa khi đánh nhau khí lực cũng rất lớn. Mình đánh không lại hắn. Có điều Kiều Nguyên Bảo xuất thân ở Kiều Phủ, thuở nhỏ đã được Kiều Thái Phó học thức uyên bác dạy dỗ tuổi còn. gocchuyenaudio.com, nhỏ nhưng là một người thiện lương khoan dung. Vì hắn có chút mập mạp nên có một số người ở trong thư viện thích cười nhạo hắn, lúc trước còn bắt nạt hắn, nhưng bây giờ bọn họ không dám bắt nạt hắn nữa, nhưng lại cô lập hắn. 10 tuổi chính là tuổi mà thiếu niên thích nhất là kết bạn, hiện nay Kiều Nguyên Bảo thấy Thụy Vương có thái độ chân thành, suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi sau này không được bắt nạt biểu tỷ của ta nữa. Bắt nạt hắn không thành vấn đề, nhưng bắt nạt biểu tỷ hắn là không được. Thụy Vương cũng là thông minh, hiểu được hắn có ý tha thứ cho mình, vội vàng gật đầu nói. Bản Vương rất yêu thích Giang tỷ tỷ, ngươi yên tâm, sau này biểu tỷ của ngươi cũng chính là biểu tỷ của bản Vương. Những ngày qua nhìn thấy Giang tỷ tỷ thường thường vào cung bồi hoàng tỷ, bản Vương nhất định sẽ chăm sóc tỷ ấy thật tốt, sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt tỷ ấy. Thiếu niên nhỏ tuổi nhưng nói năng tràn đầy khí thế, Thụy Vương nói có thể bảo vệ biểu tỷ, Kiều Nguyên Bảo tin ngay. Dù sao hắn từng nhìn thấy qua dáng vẻ hoành hành bá đạo của Thụy Vương ở trong cung. Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Nguyên Bảo ung dung, vui vẻ tiếp nhận hộp gỗ trong tay Thụy Vương, cố hết sức nói. Vậy cũng được, ta tha thứ cho ngươi. Tiếp nhận lễ vật rồi, liền biểu thị hắn nguyện ý cùng Thụy Vương làm bằng hữu. Khi Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu tiến vào tiền thính, nhìn thấy một màn Thụy Vương và Kiều Nguyên Bảo trở thành bạn tốt của nhau. Giang Diệu cũng không quá bất ngờ, dù sao biểu đệ mập mập của nàng vẫn rất dễ dụ. Nhìn hai tiểu thiếu niên xong, Giang Diệu ngẩng đầu liền nhìn thấy nam tử ngồi ở ghế chủ vị cạnh ngoại tổ phụ mình. Ánh mắt của Kiều Mộ Nghi cũng rơi trên người Lục Lưu, thấy được dung mạo của hắn, cảm thấy hắn rất tuấn tú, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ, không nhịn được mà nhìn mấy lần.